Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại, làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong hiện tại. Cho quả thực sinh phải đồng thời bất thiện nghiệp cận tử, bất thiện nghiệp cận tử, đồng thời bất thiện nghiệp cận tử trợ cho sanh nghiệp đang cho quả được tăng trưởng. Đồng thời trợ cho sinh nghiệp bất thiện hiện tại đang cho quả được tăng trưởng. Chúng ta hiểu như vậy. Bây giờ đây chúng ta biết nói là đây là cái nghiệp phật tử. Nó có nhiều nghiệp phật tử. 1, 2, 3, 4 và 5 cái này. Trong cái phần tử nó có nhiều cái nghiệp ấy, nhiều cái nghiệp ấy, nó sanh lên như vậy. Thì một trong cái nghiệp này nó trợ giúp cho cái bất thiện hiện tại. Bất thiện này giống như là trong hiện tại này mình lỡ mình chôm đồ của ai đó, hoặc ăn hối lộ vậy này. Hối lộ là một cái hình thức của trộm cắp đó. Hối lộ là một cái hình thức của trộm cắp đó. Bởi vì ác định nè, ác định ác là cái gì? Là điều không được nhận hay là vật không được nhận. Tiền trong túi mình còn dám móc thì đâu sợ tiền thường của ai mình dám móc đâu. Có ai tiền trong túi mình không dám móc không? Dạ không. Tiền mình móc và sao? Tiền trong túi mình còn dám móc thì tiền của ai không dám móc đúng không? Anh nên nói là cái điều không được nhận. Mà mình nhận tài sản của người ta là cái điều mình không được nhận đúng không? Nếu người ta chưa cho đúng không? Mà gây khó khăn để người ta phải gọi tiền ra ra rơi vào trộm cắp, nó tạo điều kiện khó khăn để làm lại phải bỏ tiền ra, thì đó là trộm cắp. Hoặc là gian lận mua bán mà cân đo đong đếm không đủ mà lấy tiền hàng giả, lấy tiền giống như hàng thật này mà cũng xem như là trộm cắp, cái điều không được nhận mà như vậy. Vâng, thì một trong những điều này nè, coi bất thiện hiện tại. Hoặc là giả là mình khi mình đi á, đi xe mình chờ cán chết thì cũng chiếu nghĩa nó nhỏ thôi, hoặc là cán chết con ốc này mà đạp chân không thì cái nghĩa nó nhỏ thôi. Nhưng nếu như mà cái cộng nghiệp không có nghiệp nặng không có, rồi nghiệp nhẹ không có. Nếu nghiệp nặng không có, nghiệp nhẹ không có thì cái nghiệp vô ý này nó sẽ làm công việc những vấn đề. Thế thì mình cứ tưởng là mình dĩ nhiên cái nghiệp ví dụ anh đạp thì vô tình đạp chết con cú chiếu hay vô tình đạp chết con ốc, nó không đủ sức nó dẫn xuống khổ cảnh đâu, nó không đủ sức mà rửa cả nhà nó. Nhưng mà nếu như cái nghiệp thường làm mình không có, rồi cái nghiệp nhẹ mình không có, còn nghiệp nặng mình không có, thì trong giây phút đó cái đó nó mới có. Và cho nên có những cái chuyện mà người ta không cố ý giết mình, nhưng mà mình lại bị chết vì cái vụ đó. Đây là trường hợp của Bồ Tát Xuống Anh Á. Có một cái Bồ Tát tu, Bồ Tát ấy tu về cái hạnh tâm từ, nó là Bồ Tát Xuống Anh Á. Thì vị này là hai, là con của hai tiền thân của Ngài Cách Sa Bá Ni Bà Tất Đa Cà Mí La Ni. Thì cái ngày tôi là hạnh tâm từ rất là tốt, không có giờ sân á, cho nên xung quanh ngày á là còn là những con thú rừng đó, nó theo hôm nay luôn mà ảnh luôn, thì ngày đúng là hại nó mà. Thì lúc này thì có một vua dắt cá thì sân như dắt cá thì sân nên sao thấy cái này thú vậy nó. Rồi ông ấy dương phun tên ông bắn, ông thấy cái Bồ Tát này cũng nhắm Bồ Tát cũng bắn, bắn cái mũi tên cắm vô Bồ Tát chết. Rồi như vậy chư thiên rồi ông mà cha mẹ mới nguyện chân thật, mới đẩy chất lọc này sống lại. Nguyên nhân là trong một cái kiếp quá khứ đó, Bồ Tát còn làm một ông vua, ông vua mà ông vua là khi mà làm lễ mà con vương sắp sửa làm là lễ con vương gọi là lễ quán cảnh á, lễ lên ngôi á, chính thức lên ngôi á, thì theo phong tục hồi đó là phải bắn bốn mũi tên ở bốn hướng, bốn hướng lại cái tượng trưng là tung hoành bốn phương, nghĩa là bình định bốn phương. Nếu nghĩ rằng nếu giờ mình bắn bốn phương á, đuổi như có cái chuyện gì đó nguy hiểm, cho nên cái mũi đầu tiên á mới nhắm vô cái cây có cái bụng cái hoa. Mình nghĩ cái hoa là bình thường đúng không, không vật không có gì đâu, nhắm cái hoa bắn cái mũi tên đâm trên trong cái bụng làm chết con sâu nằm trong này. Cái con sâu nó nằm trong này chết này. Vô đây muốn tập thò để làm gì? Rồi mình ra chết từ sau nằm này. Nếu như bình thường á không sao, nhưng mà kẹt cái con sâu này nó cột con trai, cái đó mới ghê đó. Mình không biết đâu, mình cán chết cái con rít hay mình cán chết cái con rắn hay là mình cán chết con ốc, nạp chết con ốc. Mình đâu có biết lúc đó là nó giận lên bên cộng con trái mình không. Cho nên không phải là nhẹ đâu. Đây phải cẩn thận nè, nói trước nói sau. Nếu mà muốn đi thì đúng rồi, mình nghĩ mình đi. Thì cái đó nó nói, ngươi bắn ta vậy thì sau này ta sẽ bắn ngươi. Thì trải qua dòng luân hồi vậy đó, thì Bồ Tát tái sanh làm Chúa Anh Á, thì con sâu này tái sanh làm vua giác cá này. Nè, vua giác cá này đó, ông có đi xa, ông nhìn thấy cái tự nhiên ông có ghét. Con trái mà. Rồi, cũng bền vững. Rõ ràng là ông vô mà làm lễ luôn, ông đâu có biết trong trong trong cái này nó có con sâu đâu. Cho nên đi đứng cũng phải cẩn thận chứ. Ngó cách người hai trước rồi coi có con gì không. Mới gặp nó thấy có con rắn thì tới cho nó mổ trời. Thấy con rắn thì tới, dám thì tới không? Mà thấy con rắn cái là cây kiếm cây đập nó. Năm đầu chạy. Cái nhà hay là cây kiếm cây đập nó. Dừng lại cho nó đuổi nhanh. Con chạy mất tích luôn. Vậy cái nghiệp này đó là cái nói gì, cái nghiệp vô ý nha. Còn nghiệp mà bất thiện hiện tại giống như đi câu cá nè, đi bắn chim, mê uống rượu xỉn rồi cho nó nằm bờ té bụi này kia đó, mấy cái tưởng là mình làm mình chịu không đâu, nó dẫn mình xuống đi chơi á. Thì cái trong hiện tại này đó, nó dẫn xuống. Thì cái này nó dẫn nó làm duyên cho một cái bất thiện này nó dẫn nó tái sanh. Mà mất bất thiện nó tái sanh, dĩ nhiên là nó không bỏ rồi, nó phải lấy xuống bốn phần ảnh rồi. Cho nên khuyên cái gì ráng tạo cái thường thân duyên này, tức là ráng niệm Phật thường thường á. Rồi cái này nó xong rồi thì cái này cái nghiệp bất thiện này nè, nó mới trợ giúp cho cái tái sanh này. Nó đã xấu rồi lại còn xấu hơn nữa, nó là xấu rồi còn tệ hơn nữa. Đã gương mặt xấu rồi nó còn mỗi thẹo tùm lum hết. Mắt nó đã không đúng vị trí mà nó còn lé nữa. À, cũng bên thấy do cái bất thiện ở trong hiện bà trong cái cận tử này nó trợ giúp cho cái sân nghiệp bất thiện đó nè. Đó là ý nghĩa rõ cái điều này. Làm người khó lắm, không phải dễ đâu á. Người làm người không phải là dễ đâu á, mà làm người cũng khó lắm á, không dễ đâu. Người thật sự là người rất là khó, cái người không phải là người rất là dễ. Người ta nói có câu nói là địa ngục là cái chỗ dễ đến nhất, nhắm mắt cũng tới mà. Địa ngục là cái chỗ dễ tới nhất, phải nhắm mắt cũng đi tới nữa. Thiên đàng là cái khó nhất, làm sao nó chọn tự mình chọn. Chấm số này có ví dụ như sao? Ông đây là người có tâm không tốt. Ông D là người có tâm không tốt, hướng tâm theo nhiều bất thiện pháp, hướng tâm theo nhiều bất thiện pháp. Phải không tin có địa ngục, hay thiên giới. Ở trong kinh điển á, điển hình cho cái hạng người này á là cái bài kinh Đại Túc, tức là bài kinh Ba Gia Xí ở Trường Bộ. Hôm nay cũng có một cái tư tưởng vậy đó, nó không có tin địa ngục, không có tin thiên đàng nữa, không nói là địa ngục luôn, không thấy, không có thiên đàng cũng không có luôn. Cái địa ngục thiên đàng này chẳng qua là một cái sản phẩm tưởng tượng ra thôi, chứ không phải mình có thật. chưa ai thấy có cái địa ngục, cũng chưa ai thấy có cái thiên đàng cả. Vì ông vua Ba Gia Xí này, trong cái bài kinh này thuyết cho ông vua Ba Gia Xí nghe, tức là ông này không phải là ông vua mà nó là một lãnh chúa. Một lãnh chúa tức là ông cai trị nguyên một vùng vậy. Còn đại khái giờ giống như là một tỉnh trưởng vậy. Tỉnh trưởng là vua của một tỉnh đó đúng không? Có phải không? À, thì ông này là một lãnh chúa. Ông tin vậy. Cho nên ngài của Ma Đá Cá Sa Bá, ngài ông đi tới giếng ngài Cá Sa Bá ông quấn nạn. Ngài đây là của Ma Đá Cá Sa Bá. Ông đến ông giếng nạn, câu hỏi giếng nạn rất là hay trong cái bài kinh này, rất là hay. Ông nói: thưa tôn giả, tôi không có tin có địa ngục. Về cái ngài của Ma Đá Cách Sa Bá này, chúng ta đã Cách Sa Bá là một vị mà con của vị Tỳ Khưu Ni mà trước khi xuất gia bà đã mang bầu, trong lúc xuất gia xong cái bụng nó phì lên, cuối cùng là bà cũng sanh ra được một đứa bé trai. Tức là giải quan cái ngày của bà Lý xử kia vụ án này là cái vụ án này được ngày của bà Lý ngày xử lý. Ngài xử lý rất là chuẩn và chính xác, nên từ đó ngài mới lý được mệnh danh là người thông luật, đệ nhất thông luật luôn. Ngài có 3-4 cái điều mà ngài xử lý rất là hay, rất được rồi, đệ nhất về thông luật nữa. Thì muốn biết cái ngài này, ngày xưa đã có cách tính làm sao không biết, rất là mời ngài mới lý mời cung cấp cô độc vua ba tư nạp vào Vít Sa Ca, mời các vị đại thần tới mình dựng một cái liều, cái này phủ kính hết, cái cửa đi vô, là bà Vít Sa Ca đi vô, nhà bà thì con nghe này đi vô, thì bà Vít Sa Ca này là khám thai cho các bạn. Ngày xưa mà người ta có biết cái kỹ thuật khám thai này, thấy cũng căng thẳng thần kinh. Thì bà khám sau bà ra tuyên bố rằng, mà lúc mà bà Vít Sa Ca là bà dự lưu rồi, dự lưu không dành cho nói dối nữa, mới nói là cái bài nhẫn thi này trước khi xuất gia vấn cái thời gian cái đứa bé trong tay bào và thời gian bà tu, thì thấy rằng thời gian bà tu nó ngắn hơn thời gian đứa bé ở trong tay bào, nên bà kết luận là bà Tỳ Khưu Ni này là có thai trước khi xuất gia, cho nên giới hạnh bà rất là trong sạch. Cái chuyện bà cũng không biết luôn, có thai mà cũng không biết luôn, rồi thích đi tu, ông chồng cũng cho đi tu, cuối cùng rồi nó lòi ra chuyện này, cho nên bà rất là trong sạch. Thì bà sanh ra được một cậu bé trai. Rồi khi mà ở trong cái mi viện đó, có con phải chăm sóc con chứ sao vợ, đúng không? Cho nên vua Ba Cung Ba Tư Nạp đi nghe qua, nghe cái tiếng khóc của nó, nó ủa tại sao trong ni viện về mà có cái đứa con nít nữa khóc vậy? Hỏi ra thì mới biết là bà này là có thai trước thì sinh ra, sanh ra đứa con. Cho nên vua Ba Cung Ba Tư Nạp nói: ồ vậy mà nữ ni mà có đứa con mà lo chăm sóc nó làm sao mà tu? Rồi bây giờ cẩm sẽ nhận đứa con, đứa bé này về làm con để nuôi, để bà có cơ hội mà tu. Thì cái về mới đặt tên cho cái cậu bé đó là lấy dòng họ tốt đẹp nhất là Cá Sa Bá. Cá Sa Bá là dòng họ cao quý, và đặt cho cậu bé đó là Cú Ma Đá, là con là đứa bé trai đó, Cú Ma Đá, đứa bé trai của dòng Cá Sa Bá. Và vị này hình như là đâu 7-8 tuổi gì đó xuất gia chứng quả là hãng lúc có 12 năm sau. Ở trên đường đi về gặp bà mẹ mà nó bà Tỳ Khưu Ni đó, bà mừng quá, bà ôm ngực của bà chảy dòng sữa ra. Những ngày nếu mà để mà mẹ mình, bà mẹ mình mà cứ ái luyến kiểu này là không có cách nào mà chú bà nghiêm mặt lại nói bà tu là tu mà nhớ thương cái bà tỷ cô ni lại cái mày nó vô tình rồi á, nó là 12 năm trời chưa một ngày nào mà không ngưng được mắt ghi nhớ nó. Bây giờ gặp nó bội bạc vậy đó, nó bạc bẽo vậy đó. Bà ơi, vậy người là bất hiếu thì ta cũng sẽ bất nghĩa, không nhớ nữa. Rồi dài bà không dẹp bớt cái sự nhớ đó, bởi nỗ lực của hành tập nữa, chứng quả A La Hán. Khi mà chứng quả A La Hán là bà mới biết, à thì đây là cách giáo dục của con mình. Bảo bà này, người đó là cái chuyện của ngài cũng là đã cái phải. Thì ngài cũng là đã cái phải nghe vua tôi nạc tên vua ba gia sĩ hỏi vậy á. Ông hỏi này đại vương, vì sao mà đại vương không có tin rằng có địa ngục? Vô bà giáo sĩ nói, thưa tôn giả, tôi có rất nhiều cái người bạn, những thân bằng quý thuộc tôi rất là nhiều, những thân hữu tôi rất là đông. Khi lúc cần chết tôi tới tôi nói, này bạn, ba với bạn là thân hữu với nhau, nếu bạn mà có rớt xuống địa ngục á, bạn giờ bạn báo cho tao biết là có cái địa ngục. Mà biết bao nhiêu người chết rồi á, dặn dò vậy đó, cái người bệnh này đồng ý, người này thì cũng người mà ác ôn con đồ lắm á, cũng đồng ý. Nhưng mà chết rồi không ai về báo cho biết hết, là chiếc tỏ không có điều gì hết. Thì ngày này cũng là đá cái thông báo hỏi như là đại dương, ở trong đại dương á, trong cái lãnh thổ đại dương có một cái phòng ngục nào mà khi những tử tội nặng á nhốt vào trong leo? Nó có chứ, những cái tử tội nặng á thì bị nhốt vào trong này có chứ. Thì những cái tử tội này nó được ra ngoài cái nhà lao này, bị vậy thông báo nói với đại dương nè, xin cho tôi về thông báo cho gia đình biết là tôi bị nhốt trong ngục này để nhà đình biết là tôi bị ở tù không. Đại dương có cho như vậy không? Không, hình có chuyện đó xảy ra đúng không? Người nhốt là khi hạ ra nó trốn mất tiêu sao? Nè, không bao giờ đó thì nó sẽ làm. Vậy thì những cái tội nhân mà rớt xuống địa ngục này, những cái viên chúa trong đó đó, đâu có cho đi ra đâu, không cho ra khỏi địa ngục này để mà về thông báo cho đại dương. Cũng giống như những cái tử tội mà bị nhốt vào trong cái phòng bị cam rồi đó, thì mấy người quản giáo hay là mấy người giữ ngục nó đâu có cho ra về đâu. Thì làm sao mà anh về báo cho đại dương biết được? Thì hôm nay thấy nghe vậy cũng bối lý, để chỉ ra rõ mà bối lý. Nó nói vậy thì tôi không nữa, con giả tôi không có tin cái thiên đàng, thiên đàng không có. Hỏi sao đại dương không tin? Không tin là gì? Là tôi có rất nhiều cái người bạn cũng tin hữu, giữ gìn rất là tốt, không sát sanh, không trộm cắp, không ơn. Lúc gần chết cũng tới là cái này bạn thân hữu, bạn chết chắc chắn bạn lên thiên đàng rồi, bởi vì cuộc sống của bạn rất là hiền lương, rất thánh thiện, chắc chắn là bạn lên thiên đàng rồi. Khi mà bạn lên thiên đàng đó, thì bạn về báo tôi biết là có cái thiên đàng. Nãy này tôi tin tưởng là vậy, bạn nói tôi tin tưởng thôi. Mà nếu mà biết bao nhiêu người hứa với tôi là sẽ về thông báo mà đâu có ai về thông báo đâu. Cho nên tôi nói là không có cái thiên đàng. Ở địa ngục bị giam là không về được là phải rồi đúng không? Bây giờ thiên đàng có ai giam đâu? Nhớ là muốn đi lên đây đó mà về mà dặn rồi, cứ đồng ý rồi, không có ai về đâu, vậy là không có cái thiên đàng. Thì ngài cũng đã cái sơ báo nói rằng là thầy đại dương, thì giả sử giờ á có một người rớt xuống hầm tử. Nè, mình mẩy dơ ghê hôi thối, rồi có một người vớt cái người này lên, đưa người này lên cho tắm rửa sạch sẽ, rồi cho sức nước hoa, rồi cho trang điểm này kia, cho ăn uống và thật ngon. Thì cái người này, cái người mình được vớt lên mình được cho ăn uống này, họ có muốn xuống trở lại cái hầm tử không? Được rồi, nữa không? Thì cũng vậy, chư thiên đối với người nhân loại này đó, người nhân loại này coi sang trọng vậy đó, nhưng mà đối với mắt con mắt kia thiên cũng giống như con dòi lũ bọ trong phẩm. Cái người này nói con mắt của chư thiên nhìn xuống ấy, cũng giống như con dòi mà lộn lộn. Mà trong kinh cũng có bài kinh Cùng Bẩn ấy, cũng nói là rồi cái con dòi lớn ấy, trong hồng bẩn ấy, nó chê con dòi nhỏ mày không biết ăn. Rồi rốt cuộc cũng chỉ là con dòi nằm trong hồng phẩm thôi. Rồi cái chạy theo cái phẩm đó mà tranh chấp nhau mà chia rẽ nhau. Cái phẩm đó chính là gì? Là cái lợi lộc á. Nó là cái bởi bẫy ngồi của Ma Vương á. Ông nào giàu người ta cầm điện thoại gì đó, bây giờ là có iPhone mấy rồi ta? 14 rồi hả? Dạ, 14. Xe mới ra, xe nào mới xe ớt hắt gì đó, đúng giờ sư không biết là cái nào đang mới nhất á, là có chạy mà té ra cái đó cái phẩm, chưa thấy nhìn xuống cái phẩm, có hiểu ý nghĩa này không? Nếu mà có kiến hiện di mà nhìn vô trong mấy cái món ăn như là cua ghẹ rồi nóng xào nóng gì đó, mấy con vi trùng nó dơ cũng tiếp luôn, không tới gì đâu mà gọi là ấy đâu mà ảnh vậy. Rồi do kêu nào là cá mú xào xả ớt của mình, cá diêu hồng rồi cái nữa, rồi cánh chua cái cá có tổ rồi đó. Cái ở Vũng Tàu có cái quán nổi tiếng về cái canh chua cá kho tộ, quán Ngọc Thủy nổi tiếng rồi á. Rồi xuất phát á, ông đầu bếp này xuất phát từ tay nhậu của bọn nhậu cái này. Nhưng mà lúc cổ cái chư thiên nhìn xuống ấy, cũng giống như mình nhìn trong cái cô canh cô phở gì đó, nhìn bằng qua kiến hiển nhi là thấy ở trong đó. Giờ mới có câu nói là Đức Phật ngài nhìn thấy một trong một cái bát nước, một cái chén nước, có 84,000 con sinh vật nằm trong đó. Một cái chén nước mà có 84,000 con, nó tính ra là một giọt nước nó có khoảng chừng 20 con. Vậy mà tánh nhau, dành nhau. Thì cái người như vậy khi nhìn xuống nó như vậy. Rồi ngày cuối sinh cũng mà đã cái xóa mới. Một cái người đang ở cõi nhân loại này nè, chết tái sinh về cõi thấp nhất. Là cõi cái tài quân. Mới sinh lên tắm rửa sạch sẽ, ngó cái xịt nước hoa, nước hoa 3 số 8 gì đó, rồi đeo vòng hoa rồi ăn uống ngon như thế. Rồi bây giờ như thế có cái chỗ mới lạ phải đi tham quan đúng không? Mới lên mà quay trở lại nhà cũ để làm gì? Chưa đâu. Mà ngày đi mà một ngày đi một đêm cái này á là bằng 50 năm. Cái thấp nhất đó nha. Ở ta đi chơi cũng phải nửa ngày đúng không? Nha, phải nửa ngày. Mà nửa ngày là bao nhiêu năm? 12 năm. Nửa ngày là 2 năm. Nửa ngày là ngày đêm 50 năm chia 4, 12 năm. Vậy thì chơi nửa ngày 12 năm, 2 năm thì như thế này là như làm sao thấy được, mới như 2-3 bữa làm sao thấy. thấp nhất nha. Còn cõi cao hơn nữa, cõi Ta Bà Tinh Xá là một ngày đêm là nhiêu? 100 năm. 100 năm thì nửa ngày trên cõi này là cái này bằng 25 năm. Cái người mà sống ở đây khoảng 100 năm á, mà nó trên đó chỉ có ngày một à. Cái người mà sống ở đây có 100 năm ngày đêm á, đây sống 100 năm bằng ở cỡ đó có một ngày đêm à. Nhưng mà 100 năm nay không biết lo tu tập, không biết lo tạo phương pháp, một cái lo tâm dành nha, chạy đi kiếm danh, chạy đi kiếm lợi, bài đủ trò, không biết cái đời sống mình nó vậy đó. Rồi ngày mai Thiên nói rằng cũng giống như Phạm Thiên nhìn xuống nha, cũng giống nhân loại đó, cũng giống như mình nhìn mấy con gà vậy đó. Cái đời sống mấy con gà nó độ khoảng chừng là 1 năm hoặc 12 tháng hay là 6 tháng. Đời sống một con gà đó nó khoảng 6 tháng. Mà mấy con gà này nó không biết cái số phận của nó, nó ăn no cho đã rồi nó gặp nhau nó đấm đá, nó ấy rồi nó nhảy đá nữa. Bạn Thiên nhìn thấy những loại mà nó đời sống mình 100 năm không nghĩa địa gì nói cho ổng á. Ổng bèo bèo lắm á, là 1/3 kiếp trái đất bèo lắm á. Ở đây mình có 100 năm nè, ăn là cái đấm đá lẫn nhau, không có lo tu tập, lo đi kiếm danh, đi kiếm lợi, đi kiếm lợi, lo tu tập là gì? Nó nghĩ ra cái trò này, nghĩ ra cái trò kia, tổ chức lễ này, tổ chức lễ nọ. Nói đạo Phật không phải là đạo của lễ độc nha. Đạo Phật không phải là đạo của cái lễ độc, không phải. Mà một cái chùa có đôi khi 1 năm tổ chức lễ á, đâu phải nói chừng 10 lần mới cuộc thời gian luôn nữa. Một lần lễ ở đây lễ Duy Y 1 lần á, lo trước tới cả tháng trời. Nào là nè soạn bài tác bạc nè, rồi đó MC nè, rồi ước tính là bao nhiêu khách nè, rồi đặt bao nhiêu bàn nè, rồi kinh phí ra sao, cứ một buổi lễ thôi mà cứ tổ chức như thế. Đạo Phật sẽ nói là nó nhấn mạnh rõ là đạo Phật không phải là cái đạo lễ lộc, không phải. Đạo Phật là đạo gì? Trước mắt là đạo Phật là đạo tu tập. Tu tập để làm gì? Để giải thoát. Nó phải giữ mất mấy cái này, không phải. Không phải tự hào rằng cái cuộc lễ tôi nó có tới 7.000 người, 8.000 người hay 5.000 người, 3.000 người, không phải. Phải đó. Cái tự quan trọng với là mọi người là anh có tu tập được giới định tuệ không? Anh có được thành tựu được cái đầu hay không? Chứ biết cái đó là bên ngoài. Bên ngoài đông như vậy mà trong tâm ô nhiễm như vậy đó, đầy đống rác vậy đó, cái đó mới là cái dẫn xuống á. Còn không cần bên ngoài đó mà trong tâm ông được thanh tịnh tốt đẹp thì cái đó mới dẫn đi lên. Cái đạo Phật là chỗ đó chứ không phải là cái nhiều, không phải. Một mình ta sống khỏe ô miễn sao mà tâm tư ta nó được thanh tịnh tốt đẹp thôi, không cần khiến. Thì hiểu cái này không? Đạo Phật là như vậy đó, chứ không phải là nay lễ mai lọc rồi kia, không phải. Nên đạo Phật là cái đạo tu tập. Tu tập để gì? Để thoát khổ. Đạo Phật không phải là đạo trí tuệ, không phải. Đạo Phật không phải là đạo từ bi, không phải. Từ bi trí tuệ chỉ là phương tiện để dẫn tới một mục đích thôi. Từ bi phải có, trí tuệ phải có, nhưng cái đó không phải là cứu cánh, nó không phải là mục đích tới. Cái mục đích là chúng ta được đạo quả để diệt trừ đi cái sinh tử luân hồi, cái khổ, cái đó là cái mục đích. Rồi trí tuệ hay từ bi hay là giữ giới vân vân, nó chính là cái duyên để tạo cái này. Nắm được chỗ này không? Rồi cho nên nghe ông này cách báo nói rằng trong nó chán chê cái cõi nhân loại này nè, giống như cái hầm phẫn vậy đó. Ông lên trển rồi, ông lo vui thú là ông đang muốn quay lại, nếu có chuyện gì ông tới đó. Chứ khi mà tới nhân loại này đó, cũng có chuyện gì mình để mà tới là phải ở vào ban đêm. Nên tại sao vậy? Tại ban đêm á, chúng sanh con người ngủ hết rồi, cái mùi hôi nó bớt đi. Nè, còn sống vậy cái mùi hôi bên ngoài là có rồi, mùi hôi bên trong nó còn có thêm nữa. Con người nó có hai cái mùi hôi. Cái mùi hôi bên ngoài và thân xác này nè, mọc đàm mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhợn nước tiểu bọt phẩn phẩn rồi máu me cũng đó, đúng không? Mồ hôi bên ngoài cái nó cái đồ hôi thối bên ngoài, cái đồ hôi thối bên trong là tham sân si ngã mạn tà kiến đúng không? Lúc còn sống ngủ thì đâu có tham sân si đúng không? Ngủ là tham sân si nó lặn lại, tà kiến ngã mạn cũng lặn hết rồi. Mà thức nè, cái thức của già nè, à, mấy cái ngã mạn nè, cái tham, cái sân nè, cái si nè, cái tà kiến nè, cái phóng vật nè, cũng hết. Cái mồ hôi bên trong đã có, rồi mồ hôi bên ngoài có nữa. À, ba ngày không đánh răng, thở ra cái chính mình cũng thấy mồ hôi nữa. Cái mồ hôi bên ngoài đó vậy. Ủa? Khi mà chúng sanh là con người còn nó nằm còn giống vậy á, hai cái mùi hôi này nó tỏ ra chư thiên không xuống thôi. Mà chư thiên xuống không phải là cái muốn ông muốn xuống là ông xuống đâu, việc cần ông mới xuống. Ông cần vậy ông cần hội pháp ông mới xuống, ông cần trợ giúp cho những người tánh thiện ông mới xuống. Còn không phải ông muốn quở mà xuống chỗ này đâu, ông xuống nhé, chư thiên mà xuống á. Trong thời Đức Phật á, Đức Phật là cái vị mà chư thiên muốn cần đúng không, để hội pháp. Mà xuống á cũng quỳ, quỳ một chân thôi, quỳ rồi đứng, không quỳ luôn, không quỳ hai chân, nhưng mà quỳ là đứng để chị hỏi xong công chuyện rồi á là con đảnh lễ ngài, bye bye đi về đây. Mấy là Đức Phật á, mà còn vậy đó. Ông ta hỏi Đức Phật, mà ông đứng hỏi chứ không có ngồi. Được chưa? Hỏi xong là đảnh lễ, xin đi cái vàng đi đi. Cũng giống như mình đi tới đống rác, cầm cái miếng như vậy, kiếm ở đống rác kiếm xong xuôi rồi á, có được cái món đó rồi, đi liền, không có dính dấp, không có nhớ tới đống rác. Có hiểu ý nghĩa nào không? Không tới bằng đêm nữa chứ, không tới bằng ngày. Cái mùi hôi hói ra hết rồi. Cần gặp Phật để hỏi pháp, hỏi xong thôi rồi thỏa mãn rồi là đảnh lễ về liền. Mấy là Đức Phật đó nha. Còn mình sao? Mình thôi, đánh thà ba cây số. Vậy làm sao là ông xuống nữa? Cái chuyện mà xuống báo cho đại dương rồi, cái chuyện mà nhỏ cần phải tới. Không tin phải kể ông ấy, thì tôi đang có hiểu chỗ này không? Vì cần thì thiên mà xuống gặp ông để làm gì? Có gì đâu? Không về xuống cái hầm tẩn lên nó giấy bùn lên chơi để cho nó hôi. Không có làm. Mà chư thiên nào mà xuống là dạng chư thiên ác với người ác. Mà thường thường chư thiên có xuống đâu. Mà xuống á, mấy cái người mà nhập đồng, nhập bóng, nhập ngớ rồi đó là mấy Atula nhận được. Mấy ngạo quỷ nhận được. Không có chư thiên nào xuống á. Thân thể mình nó thôi còn hơn cái đống rác còn đống rác. Cái bao tử của mình á, một người mà 70 năm, sống 70 năm. Vậy cái bao tử đó là xem như có nhà cầu 70 năm chưa xúc lần nào. Trong đó nó cho biết bao nhiêu cái đồ vật, mắm, muối, cá, tôm, thịt, thà, cái gì rồi, rau, cải, cái gì nó cũng chôn, nó là cái nghĩa địa. Nghĩa địa ở trong đó là gì? Con lại, con sớm, cái gì đó nhoi nè, trời ơi trời, ai mà làm con heo ra thấy một heo thấy ớn luôn, mấy con nhỏ luôn, ruột mình cũng vậy thôi à, lại kim lại sáng lại ngủ. Cái lúc nào mà không có đồ ăn á, mấy con lại nó đói quá nó cắn cắn cắn vào thằng ba bự cái mình không sót ruột. Bố mình 30 năm làm cái nhà cầu, 35 chưa xúc, 40 năm cái nhà cầu, 40 năm chưa rửa, dơ nữa. Đây là chỉ nói một phần thôi thì làm sao xuống, cho nên không có bên đi mấy cái đó mời, không phải là không thấy. Cái bài kinh này rất là hay, cái này nghĩa là trong chùa mộ bài kinh thầy túc. Do bài kinh này ngài cũng mà ráng cái xóa thì cứ tôn ba cái đệ như vậy là đệ nhất về thiện thuyết. Rồi, thế này ông Tân Tinh có địa ngục hay thiên giới chấm. Vì thế ông Đê đã thực hành những gì theo ý nghĩ của mình. Vì thế ông Đê nên hết giờ. Ông nghe đừng hết giờ nha. Vì thế ông Đê thực hành theo những gì, thực hành những gì theo ý nghĩ của mình. Không tin bất cứ cái gì khác. Nên nhớ không ai thương mình bằng mình thương mình nha. Không tin bất kỳ một cái gì khác. Chấm. Chỉ xác mệnh chung. Nếu do không tu tập thì xác mệnh chung cái chuyện nó xảy ra thôi. Phải tâm thiền là tâm thiền muộn phát sinh lên. Điều này hẳn nhiên lại tâm thiền muộn phát sinh lên. 7. Mệnh chung ông Đê rơi vào địa ngục. Chịu khổ thọ khốc liệt suốt một thời gian dài. Suốt một thời gian dài. Chúng ta sẽ thấy như vậy nha. Bây giờ một cái chúng ta thấy được nó một cái ác nghiệp lên nó dẫn xuống một cảnh đó. Nó dẫn dẫn chứ đại cái là một mình. Bây giờ một cái ác nghiệp này nó là thân nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện. Rồi một cái cần cái nghiệp này nó trợ cho cái này. Khi mà cần cái nghiệp này trợ cái này hết rồi đó, thì cái tiếp theo nữa cái nếu không có thiện nghiệp sinh lên, nó có một cần thiện nghiệp thứ hai. Này cái chỗ này là thứ bốn này, thứ năm này nó kia rồi, giờ thứ bốn này, rồi thứ ba nó trợ tiếp. Rồi thứ tư, cái thứ hai này nó lại trợ đi. Nghe xấu là xấu thêm. Mà cái thời gian hai giờ trong này, cái nghiệp này, cái nghiệp đầu tiên nó bị muội lượt khoảng như ở đó khoảng cái chừng là 100.000 năm là bèo đó nha, anh biết thế nha. Và ở địa ngục đồng soi là 60.000 năm là bèo nhất á. Địa ngục đồng soi biết là từ ở cái mặt cái này nó chìm xuống đáy này là 30.000 năm. Và từ ở đây cứ quay cho lên, quay cho lên là 30.000 năm. Đây sáu mà rớt xuống đó rồi phải chịu một chu kỳ như vậy nè, không phải rớt nửa chừng là ra khỏi được đâu, không có đâu nè. Do động là nó quậy ở dưới nó quậy và nhẹ nhất á là 60.000 năm tính theo cõi như vậy là vậy. Nhưng mà tới đây đó, lên tới đây nè, lên tới đây là thấy được cái chỗ này nè, mừng quá khởi cái tâm thiện lên, lên văng rồi coi nè, cái người có phước rồi. Còn nếu không á, bị thiện cái bất thiện kia nó vô nữa đó, thì bắt đầu sao quay mới sợ một cái ác nghiệp, mà cái làm bất thiện á, thì lúc cận tử nghiệp nó sanh lợi rất là dễ, chứ không phải là một kiếp đâu, không phải đó xuống địa ngục cho một kiếp đâu, chết là sống lại, chết là sống lại, vô số kiếp mà thời gian dài cũng kiếp vậy. Cho nên chúng ta mới thấy phải kinh sợ, cho nên ráng mà gọi là tạo cái nghiệp, gọi nghiệp thường, cái nghiệp thiện mà thường cảm. Có những người á, họ không quen á, lúc mà họ sắp sửa biết họ sắp sẽ chết rồi đó, họ kêu người nhà, họ sẽ biết là có 2, 3, 4 người họ kêu người nhà, họ kêu người nhà đó đem thâu cho họ nghe, cho cùng cái bài kinh tứ niệm xứ đó, mở ra để cho họ nghe, họ nghe xong rồi chìm rồi họ đi cái ác đi luôn, mình đi rất là thanh thản, đi rất là nhẹ nhàng. Nha anh vợ ơi, ở nhà kiếm sẵn mấy cuộn băng trên kinh tứ niệm xứ để sẵn đây nghe, ở nhà mà ai mà đang chuẩn bị thắp hối á, cứ mở ra cho ngài con nghe, nghe nhớ là cái họ từ sẽ thanh thản, nó chìm xuống họ đi luôn. Mấy cái đó là mấy cái mình có thể làm được trong lúc này, lập trước cái kế hoạch cho mình, cái lúc đó là thâu cũng kịp đâu, rồi bây giờ thâu để dành thì kịp, lúc đó nói không có ra hơi, như vậy tôi nghe là chết luôn á. Làm trước đi, không có đủ hơi để mà làm nữa đâu. Ủa mà cái thứ hai, nếu mà ai mà có trí tuệ đó thì nghe bài kinh chuyển pháp luân, nghe nó Phước Hải cũng bài kinh chuyển pháp luân nhiều lắm mà, nghe rồi quay trở lại để sao mà thâu được bài đó để mà nghe. Nhưng mà sư đồng mình phải hiểu, chưa đọc hiểu, đọc còn chưa đọc thì có tiếng Việt đó, có tiếng Việt khi mà sư khi mà tổng á. Chấm xuống nè, đây là do bất thiện nghiệp của cận tử, đây là do bất thiện nghiệp cận tử phát sanh, làm duyên trợ giúp do bất thiện sanh nghiệp trong kiếp hiện tại, làm duyên trợ giúp do sanh bất thiện sanh nghiệp hiện tại cho kết quả vững mạnh và tăng trưởng. Trong kiếp hiện tại được tăng trưởng viên mãn. Chấm chú hè. Trong chuyện sẽ trong tập sớ giải chuyện ma đói. Đề báo các thú ở tác cảnh A. Trong tập sớ giải chuyện ma đói. Về tá và thú hát thá gà thà. Bây giờ cái người trí họ nói rằng thiên đàng địa ngục giờ tôi không cần biết, có hay không có, không cần biết. Ngay trong hiện tại này làm thiện, ngay trong hiện tại này ngủ được ăn vui nè, thức được ăn vui nè, không sợ bị thù oán nè, đi vào hội chúng được coi như là can đảm nè, không có sợ sệt nè, mình làm thiện mà mình đi vô hội chúng có gì đâu mà mình phải sợ, đúng không? Nếu cái nào mình làm chuyện bất thiện mình có sợ chứ, còn làm thiện thì đâu sợ, đi vô trong hội chúng được can đảm nè, cái tâm mạnh dạn kia vô. Lúc gần chết tâm không tán loạn, cái này mới là cái quan trọng đó. Mà tâm là không tán loạn đi lên nè, mà tâm mà tán loạn thì sao? Thì sổ. Vậy mấy cái làm thiện đi, giờ cái thiên đàng địa ngục kia bỏ qua bên chứ à, ngay trong hiện tại mình lại có những cái điều tốt này, không cần phải sợ nữa. Rồi, trong chuyện ma nói, rồi chuyện ma nói nanh đã cá, chuyện ma nói nanh đã cá chứ bà lên là nanh đã cá quá thú. Rồi anh mình cá này tao quá thú nha. Này chuyện ma đói anh ta cá chấm chứ này. Sau khi Đức Thế Tôn Gautama, sau khi Đức Thế Tôn Gautama, Gautama chữ ba đây, Gautama là ai? Đức Phật mình á. Có nhiều người hỏi Phật ở đâu, Phật nằm ở chính điện á. Phật ở chính điện á. Sau khi Đức Thế Tôn Gautama như Phật khoảng 200 năm, sắp sửa gần đã thời vua A Dục rồi đó. Vua A Dục á bao nhiêu năm? 236 thì lúc Phạm Thiên Vua ngồi. Nghe trước đây lệch mà đi đuôi lại nè. Chậm, có vị vua tên là Pingala. Có vị vua tên là Pingala. Mình là cai trị xứ Surata. Cai trị xứ Surata. Cai trị xứ Surata. Bảy vua Pingala có vị đại thần là Nanh Đa Cá. Vua Pingala có vị đại thần là Nanh Đa Cá. Đây, Nanh Đa Cá này. Đa Cá. Là người theo chủ thuyết vô hành. Vô hành tức là cái ông này nó cho nói chủ thuyết là không có cứ không có tội gì hết. Cái mà gọi là cướp cái là tội, người ta định đặt nhau vậy thôi, chứ thật sự không có gì có cướp, không có gì có tội, không có cái mình gọi là cướp là chỉ đặt ra cho nó vui. Không có cái gì mà tội vậy, nói là phù rõ nhau thôi. Hôm nay theo chúng biết là vô hành, có nghĩa là nát thí chứ đi nhé. Qua đá là cái chúng biết nát thí là không có chứ giá là hành động. Nát thí chứ đi nhé. Bảy, thường rêu rao quan điểm sai lầm rằng hai chấm ngôi kép không có gì gọi là phước hay là tội cả, chấm số hai. Trong khi đó con gái của Linh Đá Cá, là một tín nữ thuần thành, phải cô được gả cho một gia đình môn đăng hộ đối. Trong khi đó con gái của Linh Đá Cá là một tín nữ thuần thành, cô được gả cho một gia đình môn đăng hộ đối. Chấm số hai. Bất ngờ Linh Đá Cá mệnh chung tái sanh thành một quê ma ni cá. Quê ma ni cá là một cái dạng ngạ quỷ mà nửa sung sướng và nửa là đau khổ. Phải sống nơi cội cây cổ thụ, trong rừng Quynh Chát. Ở dưới mà nhìn cũng rõ rồi, xích lên đây nè, trong rừng Quynh Chát. Sở dĩ đại thần Bà Kiến Linh Đá Cá cái nghiệp Bà Kiến này cái nghiệp Bà Kiến là dẫn xuống bốn cầu cảnh, không cái được. Mà sở dĩ từ cái nghiệp Tà Kiến mà vô hành kiến là thường thường nó dẫn xuống cái địa ngục. Bao giờ chúng sanh trong địa ngục này á, mà nó khởi lên một ý là có hành động thiện, có hành động bất thiện, có tội, có phước, thì chúng sanh nó mới văng ra khỏi cái địa ngục này. Nếu mà chưa khởi lên thì nó cứ ở ngoài, nó bị hành hạ khủng khiếp. Để hành hạ cho nào có mà thôi. Nên đại khái là không có, làm sao cho bị đánh cho phải có mà thôi. Đại khái không có tội phước như vậy. Mà sở dĩ ông Linh Đá Cá này vừa tái sinh lần ngạ quỷ vừa mang đi cá này, cái nghiệp mà do hành kiến này nó phải dẫn xuống địa ngục, nó không có dẫn xuống là ngạ quỷ bao giờ. Bây giờ để dẫn xuống mạng người, cho nên không tin và tin, tất cả đều không có mất mát gì hết. Tin và không tin không mất mát gì hết. Tin có địa ngục, có thiên đàng, không có tốn kém gì hết. Nó có lợi. Cho nên hồi đó ngài Tịnh Sử còn sống, ngài nói rằng là nên như là tin, như tin cái gì có đó thì như dù nó nặng như núi Chu Vi, còn hơn là tin cái không có thì mặc dù nó nhẹ như là giới tử, nó rơi xuống thì một không gian chơi sẽ dĩ thì đại thần Tà Kiến Anh Lá Cá bị bái sanh làm nữ quỷ Quy Ma Như Cá là do nàng cận sĩ nữ Quốc Ta Ra trợ giúp. Do này cận sử Uttara trợ giúp. Uttara là con gái đó, tức là cái gái làm phước trong cho hồi nữa à, chia phước là cái phước là cái chia tới cha tôi là vậy vậy vậy đó, nhờ cái phước này đó. Khi mà làm phước xong á, à, do cái phước này xin chia tới cho chia tới thân mừng cái bụng tôi lại ai đó, thì cái thay cái nghiệp này phải rớt xuống bốn khổ cảnh, coi như rớt xuống địa ngục. Nhưng mà nhờ con gái này làm phước mà chia, nghĩa là cái phước này chia cho người này chơi người thân trong gia đình ai đó, nhờ chia như vậy đó nó làm giảm bớt thì mới tái sanh làm quỷ Quy Ma Như Cá này là nửa ngày, một ngày đó, ban ngày sướng như là chư thiên, ban đêm mình khổ như ngọc quỷ. Nhờ cái kia cho nó mới giải thích này là sở dĩ đại thần Tà Kiến Nam Tá Cá tái sanh làm Quy Ma Như Cá, cái tá tức là ngọc quỷ Quy Ma Như Cá đó, là do nàng cận sinh nữ Quốc Ta Ra trợ giúp. Quốc Ta Ra trợ giúp. Quốc Ta Ra con gái nhắm. Khi cha mình chung, khi cha mình chung nàng Quốc Ta Ra có cúng dường đến vị trưởng lão A La Hán. Khi cha mệnh chung nàng Uttara có cúng dường đến vị A La Hán. Một bát bánh làm bằng sữa có hương thơm. Một bát bánh, một cái bát nữa mình bát bằng bánh làm bằng sữa có hương thơm, cùng với một bát nước trong sạch bảy, cùng với một bát nước trong sạch bảy, nàng hồi hướng bữa này đến cho cha chấm. Nhờ thế phải ngạ quỷ Quy Ma Như Cá này, nhờ thế ngạ quỷ Quy Ma Như Cá này có được số lượng bánh sữa như ý. Ghê, phước hồi hướng ghê lắm. Đây là đối tượng là vị Thánh A La Hán nha. Nhờ thế quy ban đi cá này có được số lượng bánh sữa như ý phải, đồng thời có được dòng nước mát trong sạch chấm. Chấm. Chú này biết được kết quả việc làm này, biết được kết quả của việc làm này, vậy mà đói nên đã cá có tâm trợ giúp, nhà vua Binh Ghi Lá, Binh Ga Lá có tâm trợ giúp cho vua Binh Ga Lá. Hai chấm ở một kép. Hãy bỏ tà thuyết vô hữu, hãy bỏ tà thuyết vô hữu, đóng kép lại. Vậy vì ngã quỷ Nanh Đá Cá thấy rõ có quả báo của sự cúng dường, thấy rõ có quả báo của sự cúng dường, vì Nanh Đá Cá thấy rõ có quả báo của sự cúng dường. Chấm chú này. Có lần vô Binh Ga Lá đến hầu vô Thammasaka, này ta ổn này ta, đến hầu vô Thammasaka, Thammasaka Ma Số Cá là vua A Dục đó. Vua Thăng Ma Số Cá vị vua này sống là với trước đây là nhà Phật sư ba mấy năm mấy sư một hai sáu tám rồi sau hai ba mất ngược mà trước tính ngược là 268 231 đúng rồi, đúng rồi. Đây trước đây là mà đây cái này đây là ở đây là thì từ đây trở đây gọi là trước tây lực, từ đây là sau tây lực. Dạ. Vậy là 2022 2023 là sau tây lực. Trước nó đi tới cái chỗ này cũng giống như là bây giờ chúng ta nó có một cái cục cung cục vành ở chỗ này là tâm ô đúng không? Dạ. Ở đây là 8, 7 trừ 6, trừ 5 đây trừ 1, người dân đi tới, trừ đi chứ đâu có cộng được. Rồi qua đây mới là cộng 1, cộng 2, cộng 3, như thế. Này cái từ từ chỗ này trở đây gọi là sau tay lực. Còn đây từ đây trở về trước tôi gọi là trước tay lực. Cho nên từ 268 lui dần từ từ từ tới 231. Dùng cái chữ tay lực một số dùng được công nguyên là sai. Không có dùng cái chữ công nguyên được. Công nguyên là một kỷ nguyên chung. Nhưng kỷ nguyên chung là chỉ có giá trị đối với Thiên Chúa giáo mà thôi. Còn Phật giáo có cái vật lực của Phật giáo. Cái còn thể là cái dùng cái niên lịch cổ cái chỗ của tây lịch gọi là cổ giáo mà. Của tây lịch cái tây lịch hiện nay là như là 2023 đúng không? Dạ. Phải không? Còn Phật lịch là nhiêu? 2567. Cái này là Phật lịch. Cái này Phật lịch, còn cái này là tây lịch. Mà tây lịch gọi là công nguyên, mà cái kỷ nguyên chung không có chuyện cái kỷ nguyên chung được. Một số dịch cái dịch là cái công nguyên không biết được cái ý nghĩa của công nguyên. Công nguyên là một kỷ nguyên chung, nên đâu phải là kỷ nguyên chung được. Cái tây lịch nó chỉ có bên Thiên Chúa thôi. Mà Phật lịch nè Thiên Chúa đó, thì mấy cái năm đầu tiên là năm ai sinh ra đời? Là Chúa Giêsu sinh ra đời. Còn Phật lịch đó, năm đầu tiên là cái năm nào? Đức Phật Phật đã niết bàn rồi, cái năm đầu tiên mới kể là năm thứ nhất. Đức Phật niết bàn. Cho nên nếu mà tính ra Đức Phật á, lấy cái số này nè cộng cho 80 thì nó ra là cái năm Đức Phật sinh. Nếu mà năm Phật sinh ra. Cho nên cũng từ chỗ này mới thấy là lấy cái này trừ cho cái này 2567 trừ cho 2023 Đức Phật Phật giáo có trước Thiên Chúa giáo 544 năm cộng thêm cho 80 năm cũng gần 600 năm. Thành ra chữ công nguyên thì sử dụng trong chỗ này không được, nó không phải là một kỷ nguyên chung được, mà phải là trước đây là từ sau đây là. Một số tiến sĩ cứ viết không có nắm bắt được cái chỗ này. Về sau vua A Dục được cải hóa trở thành một vị đại hộ pháp của Phật giáo. Nên được gọi là Thâm Ma Sô Cá. Nên ông thật sự là A Sô Cá thôi. Nhưng về sau ông ủng hộ Phật giáo cho người tặng thêm cái danh này là A Sô Cá Pháp. Thâm Ma là Pháp. Sau khi bái kiến vua Thâm Ma Sô Cá xong, vua Pingala trở về vương quốc Suratha của mình. vua Pingala trở về vương quốc xuống đất đá của mình. Chấm. Nanh đã cá dùng thần lực khiến vua Pingala cùng đoàn quân hộ tống, khiến vua Pingala cùng đoàn quân hộ tống đi lạc đường, đi lạc đường. Đi sâu vào rừng Quy Chát, đi sâu vào rừng Quy Chát, chấm tuệ. Với thần lực của mình, vậy Nanh Đá Cá khiến vua Pingala cùng đoàn quân hộ tống thấy phía trước là con đường bằng phẳng tốt đẹp, thấy phía trước là con đường bằng phẳng tốt đẹp phải. Nhưng khi đoàn người đi qua, thì con đường ở phía sau biến mất. Nhưng khi đoàn người đi qua thì con đường ở phía sau biến mất. Chấm số này. Khi biết được điều này, phải vô binh cá lá vô cùng kinh sợ, chấm. Vua dừng voi lại, vua phải đi voi, vua dừng voi lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn xung quanh phải. Thấy cội cây cổ thụ to lớn, như đám mây đen khổng lồ. Thấy cây cổ thụ to lớn như cội cây cổ thụ, như đám mây đen khổng lồ. Chấm. Vua Pingala cùng bốn đạo huynh hộ tống, cùng bốn đạo huynh hộ tống đi đến cây cổ thụ đó. Chấm số này. Bây giờ ma đói Nanh Đá Cá, mình xuất hiện. Với trang phục chư thiên lộng lẫy, bây giờ Nandaka mới xuất hiện với bộ trang phục chư thiên lộng lẫy. Phải tiến đến nói lời chào hỏi thân hữu với vua Bingala, tiến đến nói lời chào hỏi thân hữu với vua Bingala. Chẳng phải rồi ân cần mời vua Bingala, rồi ân cần mời vua Bingala cùng với đoàn quân dùng bánh và nước. Chúng hàng cái đầu hàng, vua đại dương phải vua đại dương phải xin hài, xin ngài hãy an lạc, xin ngài hãy an lạc. Vậy ngài không phải là vị khách, ngài không phải là vị khách không được tiếp đón ân cần. Ngài không phải là vị khách không được tiếp đón ân cần. Chấm. Xin ngài hãy dùng bát và nước. Xin ngài hãy dùng bánh và nước nhé. Xin ngài hãy dùng bánh và nước. Chấm xuống hàng. Vua Bingala hỏi, vua Bingala hỏi, ai dám chỗ này? Thưa ngài, phải ngài là gì? Không hỏi. Ngài là gì? Không hỏi. Là thiên nhân. Hay càng tác bà hay là giả so, chấm chỗ này mà đói năng đá cá. Đã thuật lại tiền kiếp của mình, thuật lại tiền kiếp của mình. Phải chính là đại thần Nandaka phải là người có chủ thuyết vô hành kiến, là người có chủ thuyết vô hành kiến. Nhưng nay đã nhận thấy có kết quả của thiện nghiệp, lấy nay là nhận thấy có kết quả của thiện nghiệp như bố thí, trì giới, bố vân. Chấm số hàng theo bản sẽ giải. Vua này có tên là Minh Đa Lá. Vì có đôi mắt màu nâu, vì có đôi mắt màu nâu, sở dĩ vua này có tên là Minh Đa Lá vì có đôi mắt màu nâu. Những người có mắt màu nâu nâu á, màu nâu nâu á, mấy người Tây Phương có những người có đôi mắt nâu á. Hồi đó ông công cũng trầm tưởng có một cái quen một cô người Bắc, quên con người Pháp, người này cũng có đôi mắt nâu. Ông làm bài thơ cũng hay đó: người em mắt nâu tóc vàng sợi nhỏ, mong em chín đỏ trái sầu. Bà thơ hay quá, bà thơ cũng trầm tưởng hay quá. Người em mắt nâu, tại cô này có người Pháp, người mắt hơi nâu, không có quên Pháp học mà. Tóc vàng sợi nhỏ, không biết con Natalie kêu tóc có vàng không? Tóc vàng sợi nhỏ. Bây giờ có một số cô gái nhuộm tóc vàng lắm, tóc vàng sợi nhỏ. Bà thơ hay quá, đi vào cái văn học sử á, cũng trầm tưởng á. Hồi đó thì học thơ mới mà, học để đối phó thì thi mà phải học thuộc lòng thôi. Mà giờ này chưa quên được, cũng còn giọt hết. Có đôi mắt màu nâu, chấm số hàng sở dĩ đoàn phổ tống và vua Minh Đa Lá lạc đường vì bị ảo giác do thần lực của Nanh Đa Cá. Bị ảo giác do thần lực của Nanh Đa Cá tạo ra, cho nên đi đường vắng là tự nhiên ngó là sao phía sau mà mấy cái đường nó mất tiêu ha, thấy trơ trọi rồi coi chừng lạc vào cái vòng bay. Đang đi vậy mà ngó phía sau cái đường nó mất tiêu á, thì coi chừng lạc vào nữa, đám của quỷ thần nào đây. Mà trong rừng nhiều lắm nha, trong rừng rất là nhiều. Đi do động ra ông đi chậm cái quay là ổ cái con đường hồi nãy mình đâu mất tiêu à. Rồi biết trong rừng á không thấy con đường mòn đâu hết trơn á, ghê đó. Bởi vậy đốn rừng không đốn cây. Đốn rừng chỉ giữ cái đó chỉ là ma hút căn, đừng đốn cây cho cây không đốn cây. Dịch thì đó không người thấy. Đừng rừng xanh sợ hãi, đốn rừng già dục vọng thì khương hãy tịch tịnh. Đã chuẩn bị đó, 30 là trước bài đó đó. Dạ. Mà cái câu kệ Pháp Cú là hay lắm á. Cái đồ đà cũng hỏi đúng rừng không? Đúng rừng, rừng cái Pháp Cú, cái đúng rồi, cái cô làm cú anh gì? Quanh năng, chinh ba tá, ma, rút căng. Ma là đừng, chứ không phải câu. Ma là đừng. Ma, đừng, đừng, đúng cây. Dâm. Nguồn nước mà vua Binh Cá Lá cùng đoàn ô họ đóng dùng. Nguồn nước mà vua Binh Cá Lá cùng đoàn quân họ đóng dùng. Được gọi là người uống nước từ chân. Được gọi là người uống nước từ chân. Ba đáp án, ba đáp án. Uống nước từ chân á. Ba đáp án. Ba đá là cái chân cũng có, mà nó là cái gốc cũng có, mà nó là cái nền tảng cũng có. Nó là một câu cũng có, nó là cái chân cũng có, nó là cái nền tảng cũng có. Người không có chân, người nó không đứng được, nên cái chân được gọi là nền tảng. Mấy người không có chân thì sao đứng được? Chân dạ. Cho nên cái chân cũng được gọi là cái nền tảng đó. Cho nên chữ mà thăm má ba đá nó có nghĩa, thăm má ba đá nó có nghĩa là cái đừng dịch là bắp cú á. Nhưng mà thật sự ra cái nghĩa ba đá này không phải là câu nữa, mà hiểu sâu nữa đó là thăm má ba đá là bát căn bản. Mấy cái câu chuyện ngon nó dẫn tới đạo quả thôi à. Nó là pháp căn bản chứ không phải là câu pháp, không phải pháp căn bản, từ đó dẫn tới đạo quả. Chữ bá đá là cái căn bản. Vậy vì nước chảy ra, vì nước chảy ra, cái nước mà dùng á, ở trong rừng mà nước đâu dùng, mà nước nó chảy ra đó, mà ông này sở hữu nguyên cả một dòng nước ngọt vậy đó. Nước nó dùng á là cái cây cổ thụ vậy nè, cây cổ thụ lớn lắm á. Thì ở dưới gốc cây này nè, có những cái dây leo nó buộc. Leo buộc rồi đó, ở dưới gốc chân này, cái chân cây. Rồi cái đồ quân này mới cắt một lỗ này nè. Thì nước từ trong cái dây này nè, nó tuôn ra. Không rừng có những cái loại dây, những loại dây leo mà cắt ngang qua nước chảy ra. Thì ông này sở hữu, ông ma đói là ông sở hữu nguyên cả một cái cụm này, gọi là cái dòng nước ngọt. Nước rất là ngọt, nước là giống như nó giống như ngon hơn là nghĩa Aqua City gì đó. Aqua City hơn là nước lạnh. Dĩ nhiên nó phải hơn thôi, Ajinomoto rồi. Cho nên gọi là những người lại uống nước từ gốc chân, đó là chân cây cổ thụ này. Ở mấy cái chân cây cổ thụ này có những cái dây leo mà nó quấn xung quanh vậy đó, cắt ra cái nước này tuôn ra, nước này gọi là uống nước từ chân. Vì nước chảy ra từ gốc cây, từ gốc dây leo bao phủ xung quanh gốc cây cổ thụ. Vì nước chảy ra từ gốc dây leo bao phủ xung quanh gốc cổ thụ. Cấm chỗ này. sau khi nghe lời giảng thuyết phục của ma nói nên nó cá phải vô binh cái lá, nó từ bỏ chủ thuyết, nó cái cá của mình vô hữu, vô binh cái lá nó từ bỏ chủ thuyết, nó cái cá vô hữu của mình. Nhắm chú em, sau khi đã dùng bánh và nước họ thích nè, sau khi đã dùng nước và bánh họ thích vua Minh Gia Lá cùng bố đạo quân Hộ Tống, cùng bốn đạo của Hộ Tống trở lại kinh thành Xú Đất Á nội trong ngày, nội trong ngày phải do nương vào thần lực của ma đói nâng đá cá lên đá cá, do nương vào thần lực của ma đói nâng đá cá. Trở lại vương quốc Xú Đất Á nội trong ngày, Xú Đất Á này cái chữ Đất Á có nghĩa là vương quốc, cái chữ này cho chúng ta nhớ một cái vị mà cũng có tên Đất Á này, đó là ai? Ngài Đất Á Ba Lá đó, Đất Á Ba Lá đó. Ngài mà nằm trên mặt đất á, nếu mà một là xuất gia, hai là chết, nằm ăn bỏ ăn 7 ngày á, cuối cùng là xuất gia đó và chứng đạt được thắng trí rất là tốt. Trong ngày do nương vào thần lực của ma đói nâng ta cá, nâng ta cá. Vậy chúng ta thấy là cái cuối hồi hướng cũng rất là đặc biệt như vậy. Hồi hướng có hai cách mà chúng ta sẽ nói là ngay trong hiện tại, tức là còn sống á, là sau khi là quá giảm. Hai hồi hướng rất là tốt, đó là hồi hướng hai cách. Một là cái người trong cái còn sống á, thì mình sẽ chia phước này tới. Không hồi hướng nữa, hồi hướng là chỉ cho người chết thôi. Và ở trong hiện tại này làm phước xong mình chia phước đến người sống. Thì những cái phước đó ủng hộ cái người mà thân bằng cái phụ mình có nghiệp nặng, nó nhờ mình chia phước này nó nhẹ, thở nhẹ mất. Mà trong thay vì ông nên cá này rớt xuống địa ngục nhờ chia bước nên trở thành là ngạ quỷ cũng khổ, bởi vì ta kiếm mà cái khổ mà cái khổ mà chỉ có 20% thôi, nhưng làm ngạ quỷ là ngạ quỷ thuần á mới khổ, còn ngạ quỷ chư thiên mà nửa ngày chư thiên nửa ngày ngạ quỷ giảm biết bao nhiêu khổ rồi, nhớ cái bước hồi hướng. Nhưng mà dĩ nhiên người phải có niềm tin ở Tam Bảo. À, mà không có niềm tin tâm bảo thì cũng phải chết. Aga sa sa.